Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Bao vi dân gặp nạn. Lâm Thành Phi muốn thật lâu, cuối cùng vẫn là không thể xác định mình rốt cuộc có dám hay không bò lên trên nàng giường. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu như mình thật phía trên Hứa Nhược Tình giường, nàng khẳng định sẽ từ trên giường chạy đến phòng khách. Hứa Nhược Tình không giống như là loại kia không tự ái nữ hài tử, làm sao có thể tùy tiện cùng hắn lăn ga giường. Có việc lại cùng ta gọi điện thoại, ta đi trước. Lâm Thành Phi nói câu này về sau, đi hai bước, lại có chút không cam tâm dừng thân. Quay người hỏi, uy, ngươi có phải hay không thực có can đảm cùng ta ngủ một cái giường? Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Hứa Nhược Tình mặt không biểu tình nói ra. Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu. Qua ấy ngày liền đi tìm ngươi cha uống rượu. Sau đó, dứt khoát quay người rời đi. Hứa Nhược Tình nhìn lấy hắn bóng lưng, khóe miệng chậm rãi dương lên, im ắng cười rộ lên, ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng vẻ mặt vui cười phía trên. Ánh sáng mặt trời rất đẹp, mặt nàng lại càng thêm đoạt người tâm phách. Cáo biệt Hứa Nhược Tình về sau, Lâm Thành Phi về đến nhà, biểu hiện ngủ một giấc. Những ngày gần đây, hắn đã rất ít ngủ. Không phải tu luyện cũng là ở bên ngoài bận rộn. Chính hắn cũng cảm giác mình không phải người bình thường, cho nên muốn cảm thụ một chút trước kia bình thường sinh hoạt. Trước ngủ một giấc, sau đó buổi tối lại cho Bao Tử gọi điện thoại. Huynh đệ ở giữa thật tốt tâm sự. Tỉnh ngủ về sau, đã là 5 giờ chiều. Lâm Thành Phi vừa rời giường, thì tiếp vào Bao Tử điện thoại. Phi ca, ngươi ở chỗ nào? Bao vi dân thanh âm có chút kinh hoàng, thậm chí còn mang theo vẻ run rẩy tiếng khóc. Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Ở nhà, xảy ra chuyện gì? Bao vi dân lắp bắp nói ra. Ra chuyện, ta hiện tại ở trung tâm cửa bệnh viện. Chờ lấy, ta đến ngay. Sau khi nói xong, Lâm Thành Phi trực tiếp cúp điện thoại. Nhanh như điện chớp hướng trung tâm bệnh viện tiến đến. Đến cửa bệnh viện, xa xa liền thấy Bao vi dân chính lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ ngồi xổm tại cửa ra vào bên lề đường, mà ở bên cạnh hắn lại có một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi không ngừng chỉ hắn cái mũi chửi ầm lên. Thỉnh thoảng còn chỉ cách đó không xa một chiếc BMW xe. Đã thấy cái kia chiếc BMW khía cạnh sơn, giống như bị cọ rơi một khối. Tại cái này chiếc BMW cách đó không xa, là một cỗ rất phổ thông xe tải. Lâm Thành Phi liếc mắt liền nhìn ra xảy ra chuyện gì. Khẳng định là Bao vi dân xe tải không cẩn thận phá xe BMW. Sau đó xe BMW không buông tha. Thế nhưng là, nên bồi thường tiền thì bồi thường tiền. Người cái này bắt lấy người mắng cái gì kinh, mà lại, giống như càng mắng càng hăng say, đều hướng Bao vi dân trên đầu đập lên bàn tay. Đây là cực nhục nhã người động tác. Lâm Thành Phi nhìn nộ khí dâng lên, hắn không biết Bao Tử vì cái gì có thể như thế nén giận. Trước kia Bao Tử cũng là bạo tính khí, tuyệt đối sẽ không như thế ăn nói khép nép nói chuyện với người. Lâm Thành Phi cau mày, vừa định dừng xe lại đột nhiên nhìn đến, cái kia nam nhân vậy mà đối cái này Bao vi dân mặt đánh một bàn tay. Thật cao vung lên, trùng điệp rơi xuống, chân thật bàn tay, Lâm Thành Phi hỏa khí cọ một chút, tất cả đều xông tới. Nhanh chóng xuống xe, hai ba bước chạy đến Bao vi dân bên người, nhìn lấy Bao vi dân trên mặt giấu bàn tay. Ánh mắt một chút thì đỏ. Hắn mặt âm trầm hỏi, chuyện gì xảy ra? Bao vi dân thấy một lần Lâm Thành Phi đến, nhất thời giống như là nhìn đến người đáng tin cậy một dạng. Thở phào nói, ngươi đến. Cái kia BMW nam gặp Lâm Thành Phi là Bao vi dân bằng hữu, bên trong thay đổi họng súng, đối với Lâm Thành Phi một trận mắng to. con mẹ nó ngươi là hắn bằng hữu đúng không? Mẹ hắn đem ta xe phá, còn đem vợ ta hoảng sợ ngất đi. Hiện tại vợ ta còn tại trong bệnh viện kiểm tra đâu. Ngươi nói chuyện này nên làm sao bây giờ? Phá cái xe liền có thể hoảng sợ ngất đi. Lá gan này đến so beo trần còn nhỏ à. Nói chuyện sạch sẽ một chút. Vợ ngươi sự tình khác nói. Phá xe nếu không bồi thường tiền. Ngươi vừa mới vì cái gì động thủ đánh người? Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Nhìn nam nhân này phách lối vô lý bộ dáng. Việc này không chừng nên oán ai đây. Bồi thường tiền, ngươi ngược lại là bồi a. Nam nhân mắng, lão tử vừa mua xe. 1,5 triệu, ngươi cho ta tiền, xe này ngươi lấy đi. Phá xe lão tử không muốn. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Bao Vi Dân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nào trách nhiệm? Nếu như là Bao Vi Dân trách nhiệm, Lâm Thành Phi chọn đem xe mua lại, sau đó lại cho nam nhân kia mấy cái bàn tay. Thế nhưng là, nếu như đối với đối phương trách nhiệm, hắn còn như thế khóc lóc van nài muốn phải bồi thường lời nói. Lâm Thành Phi cũng không có dễ khi dễ như vậy. Bao Vi Dân nói ra, ta đến bên này là đến xem cái bệnh nhân. Lúc đó hắn vừa tốt xuất viện, tại rẽ ngoặt thời điểm, không cẩn thận đụng phải. Nói cách khác, ngươi không có có vi phạm luật lệ. Không có, biết. Lâm Thành Phi gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, hướng hắn vẫy tay nói, ngươi qua đây, làm gì? Nam nhân tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng vẫn là đi tới. Hắn không tin Lâm Thành Phi dám đối với hắn thế nào. Lâm Thành Phi nhìn hắn đi đến trước mặt mình, đột nhiên kéo lấy hắn cổ áo, một bạt tay tát tại trên mặt hắn, bồi. Ta bồi bà nội ngươi. Ba, trở tay lại một bạt tay. Ba, Lâm Thành Phi chính mình cũng không biết đến cùng đánh bao nhiêu cái tát. Lâm Thành Phi lực đạo cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Mấy cái này mà thôi con chim đi xuống. Nam nhân này khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên như heo. Miệng đầy chính khí hàm răng cũng rơi xuống 7-8 phần. Nam nhân từ đầu đến cuối đều không có lực phản kháng khí. Chờ Lâm Thành Phi dừng tay chi hộ, hắn mới có nói cơ hội. Hắn kinh hãi lại oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi, khàn giọng quát, ngoạn tào mẹ nó, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Cha ngươi là cháu của ta. Lâm Thành Phi gặp hắn còn dám uy hiếp chính mình, lại là một bạt tay vung đi qua. Vi Dân, hắn vừa mới đánh như thế nào ngươi? Ngươi bây giờ đánh trở về. Lâm Thành Phi quay đầu đối với trợn mắt hốc mồm Bao Vi Dân nói ra. Bao Vi Dân có chút lo lắng nói ra. Thành Phi, muốn không tính toán. Hắn mở thế nhưng là BMW. Thân phận cũng không đơn giản. Hết thảy có ta ôm lấy. Lâm Thành Phi quát, ta để ngươi đánh ngươi thì đánh. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, nhìn đến Bao Vi Dân bị người khi dễ như vậy, trong lòng của hắn đừng đề cập có nhiều khó chịu, bây giờ thấy Bao Vi Dân động liên tục tay dũng khí đều không có. Càng cảm thấy áp lực, cho nên trực tiếp hướng về phía Bao Vi Dân hống, hắn cảm thấy rất biệt khuất, thay Bao Vi Dân biệt khuất, Bao Vi Dân gặp Lâm Thành Phi nổi giận, khẽ cắn môi. Nhìn về phía BMW Nam, BMW Nam nhất thời kinh hoàng kêu lên, ngươi dám, ngươi đánh ta, về sau cái này Tô Nam, không còn có các ngươi đất dung thân, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Bao Vi Dân xông lên trước, mắng to một tiếng, lăn mẹ ngươi, hắn học Lâm Thành Phi bộ dáng, thật cao nâng tay lên. Trùng điệp một bạt tay rơi xuống. Ba, toàn thân thư sướng. Bao Vi Dân hung hăng phun ra một ngụm chọc khí. Cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.